Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 97, 12 sốc lên mắt, lùi về phía sau một bước chậm gì gì nói, vẫn là nam sĩ ưu tiên. Ta không vội, hai cái nam nhân đều biết nàng lời nói chỉ là thoái thác chi ngôn, bọn họ thời gian hữu hạn. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đại biểu ở hôm nay qua đi phía trước. Mặc kệ có nguyện ý hay không, cấm đoán bia đều sẽ cường ngạnh đem cấm đoán giả triệu hồi cấm đoán thế giới, thời gian còn lại. Không nhiều lắm, liền xem ai nhẫn nại hào, ai trước hết nhịn không được nàng là không vội, lười nhác đánh cái tú khí ngáp, muốn cấp cũng là hai cái nam nhân, một núi không dung hai hổ, mặc kệ từ góc độ nào tới nói, so sánh với chính mình. Hai cái nam nhân càng vì dễ dàng đối thượng, dù sao nàng là sẽ không làm chính mình có hại trước tay. Boss nàng cũng giết qua mấy cái, đảo không phải một hai phải kia đồ vật không thể, hoặc là ai đều đừng động thủ, cuối cùng ai cũng không chiếm được đồ vật, hoặc là bọn họ hai cái động thủ trước, hoặc là làm háo, 12 tâm lý hoàn toàn là ta phải không đến các ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Ai nhất tưởng được đến ai trước hết nhẫn nại không được, chờ đợi chung thời gian không thể nghi ngờ. Quá đến thong thả dị thương, ngay cả mỗi cái hô hấp tim đập, tựa hồ đều rõ ràng lọt vào tai, qua có lẽ một hồi. Có lẽ thật lâu, dẫn đầu nhịn không được không phải nàng cho rằng lôi lịch, mà là tâm tư thâm trầm phong ghét, hắn mục tiêu cũng không phải lôi lịch, sắc bén công kích thẳng chỉ chính mình, mắt trái nguy hiểm nheo lại. 12 bất mãn hừ lạnh một tiếng, lạnh mặt hướng bên cạnh nhảy. Né tránh đủ rồi rào toái hết thảy gió lốc. Trên tay động tác, hoa lệ lệ pháp trượng vung lên. Tảng lớn băng xương xông thẳng hắn mà đi, động tác chung hai người không rơi xuống lôi lịch. Để tránh hắn nhân cơ hội cầm đồ vật chạy lấy người. Thường thường rút ra tay tới công kích hắn, một hồi lấy ba người vì trung tâm hỗn chiến kéo ra. Hỏa hoa bốn phía tuy là ở tranh đoạt đồ vật thuộc sở hữu quyền. Các có ăn ý không phát ra chí mạng công kích, không phải bọn họ nhiều thiện lương, mà là đánh chết đồng đội phải bị cấm đoán bia khấu trừ 1000 tích phân. Trước mắt cũng không rõ ràng quang đoàn nội là thứ gì. Bọn họ không nghĩ cũng không bỏ được lãng phí 1000 tích phân, càng sợ một phương đánh chết một. Bên khác, sẽ dẫn phát kẻ thứ ba mơ ước. Ai cũng không nghĩ đem chính mình mệnh công đạo tại đây. Bất luận nói như thế nào, một khi thực sự có một phương hạ tử thủ, dư lại hai người đều sẽ không an toàn đến nào đi, cũng đừng quên. Một khi cấm đoán giả bị một khác cấm đoán giả đánh chết, tử vong là sẽ tùy cơ bạo lạc trên người vật phẩm cùng tích phân. Bởi vậy ba người động thủ đồng thời đều thật cẩn thận đề phòng đối phương, so với lôi lịch cùng phong ghét, một cái am hiểu gần người công kích, một cái am hiểu viễn trình phát ra, hai người nhược điểm rõ ràng, nàng so với bọn hắn càng có ưu thế, thứ nhất, nàng có được hai cái huyết thống, trong đó một cái còn có chữa khỏi kỹ năng, bị thương có thể hao phí pháp lực phóng thích chữa khỏi kỹ năng, ở chữa khỏi tự thân, mà pháp lực nàng cũng không thiếu, tùy thân mang theo gửi pháp lực ma tạp hồn châu, thứ hai. Nàng tuy rằng là pháp sư, lại không giống phong ghét giống nhau là cái cận chiến ra giòn. Thân thể của nàng các số liệu xa cao hơn thường nhân. Tam hệ dị năng tồn tại làm nàng có thể so với chiến sĩ. Thứ ba, nàng còn có một cái sức chiến đấu, đó chính là A Phù, mà nàng dẫn đầu tính toán đối phó chính là phong ghét. 12 có loại trực giác, phong ghét so lôi lịch hiếu thắng, không có gì cụ thể nguyên nhân. Chỉ là mơ hồ cảm giác đối phó phong ghét, nói đơn giản không đơn giản, nói có khó không, hai người đồng thời làm pháp sư, ở nàng bất động dùng thần ẩn sư kỹ năng tiền đề hạ. Cùng hắn đấu pháp, ẩn ẩn bị hắn đè ép một đầu, bất quá nàng cũng không lo lắng. Liền tính bất động dùng thần ẩn sư kỹ năng, cũng không quan hệ, nàng am hiểu không chỉ có riêng là kỹ năng. Cuối cùng, ở 12 oanh khai phong ghét phong thuẫn, chủy thủ hoành ở hắn trên cổ, phong ghét trong mắt xẹt qua kinh ngạc, sắc mặt trầm một cái chớp mắt, rời khỏi trận này cuộc đua, hắn liền biết chính mình cảm giác không sai. Cái này xem 12 chính là so lôi lịch càng vì khó chơi nhân vật. Cho nên ban đầu hắn mới tính toán làm nàng trước hết động thủ. Chờ đến lôi lịch cùng nàng lưỡng bại câu thương thời điểm. Chính mình ở ra tay, bất quá hắn tính toán có lẽ là bị đối phương đã nhận ra. Thật sự vô pháp, đành phải động thủ trước, thua ở trên tay nàng không oan. Làm hắn không cao hứng không phải chính mình thua. Điểm này khí độ hắn vẫn phải có, mà là lấy không được boss bạo lạc vật, lại là không cam lòng, cũng chỉ có thể cắn răng rời khỏi, đối với cuối cùng thắng thua. Phong ghét tưởng, không có bất luận cái gì chần chờ, người thắng nhất định sẽ là cái này thần bí thiếu nữ. Lôi lịch không phải nàng đối thủ, nếu chính mình không phải ngại với huyết thống, gần người phế. Nàng có thể hay không thắng hạ còn chưa cũng biết, phong ghét thân ảnh biến mất. Thức thời lựa chọn trở về, giữ lại lôi lịch cùng 12. Lúc này mới hoàn toàn không có cố kỵ, buông tay đấu võ, ít nhất, không cần đề phòng kẻ thứ ba đánh lén. Kết quả cuối cùng cùng phong ghét đoán trước vô kém. Xác thật là nàng thắng, là lôi lịch chính mình nhận thua rời khỏi. Tới rồi bọn họ trình độ này thâm niên giả. Đối lẫn nhau năng lực mạnh yếu nhiều ít có chút cảm giác đánh tới một nửa. 12 cận chiến năng lực không yếu, còn so với hắn nhiều viễn trình công kích, tiếp tục đánh tiếp không ý nghĩa. Hắn đến thừa nhận, chính mình xác thật không bằng nàng, đương nhiên, đây là ở không thương cập tánh mạng tiền đề hạ. Nếu là khởi xướng tàn nhẫn tới, vận dụng át chủ bài. Hắn không cho rằng chính mình thật sự sẽ thua, chỉ là một cái boss rơi xuống vật không đáng chính. Mình vận dụng át chủ bài thôi, lôi lịch nói nhận thua. 12 liền thu hồi muốn công kích tay, gật gật đầu, lấy làm phân biệt hiện tại chỉnh đống biệt thự nội. Chỉ còn lại có nàng một người, đáng chết chết, nên trở về về trở về. Ngay cả lôi lịch, mới vừa rồi dừng tay lúc sau cũng thân ảnh biến mất. Trở về cấm đoán thế giới, xoa xoa cái trán hãn. Đem gương mặt bên tóc mái câu đến nhĩ sau. Tiến lên vài bước, mũi chân một điểm, duỗi tay nắm lấy giữa không trung màu đen quang đoàn. Ném vào ấn ký nội, xem nhẹ bên tai cấm đoán bia nhắc nhở âm. Đi vào lưu bằng xác chết trước. Lúc này trong tay hắn thanh kiếm gỗ đào kia đã theo hắn tử vong mà biến mất có chút thất vọng rũ. Xuống khóe miệng, nàng còn đánh thanh kiếm gỗ đào kia chú ý đâu. Ngẫm lại cũng là, tia thanh kiếm hẳn là cùng lưu bằng chói định. Hắn đã chết, tia thanh kiếm tự nhiên liền biến mất mà giết hắn chính là phó bản boss. Tự nhiên không tồn tại có thể bạo lạc trên người hắn trang bị khả năng, vươn tái nhợt mảnh khảnh. Ngón tay, sắc mặt bình tĩnh thậm chí đạm mạc duỗi hướng lưu bằng thi thể quần áo nội. Nàng nhớ rõ phía trước xem hắn họa quá mấy chương phù thủy tay đặt ở vạt áo nội. Không biết hiện tại còn ở đây không? Đường cong duyên dáng ngón tay một trọn, đẩy ra đạo bào, từ vạt áo nội lấy ra tam chương màu vàng lá bùa. Lá bùa thượng dùng chu sa họa nàng xem không hiểu ký hiệu chính là cái này, thu hồi tới tay tam. Chương phù, đem quần áo cho hắn hệ hào, người chết vì đại. Hai người không nhiều lắm ân oán, người đã chết, cầm đồ vật tự nhiên sẽ không làm hắn quần áo bất chỉnh, lại đi vào ẩn nấp trước trận. Đem đồng tiền cùng tơ hồng thu hồi, này hai cái đồ vật còn có chút tác dụng, phía trước nàng ở cấm đoán bia tuần tra quá, ở giao dịch đại sảnh cũng xem qua những người khác buôn bán. Có thể lần thứ hai lợi dụng đến nỗi trên tường lá bùa liền không có gì dùng, đứng lên. Vỗ vỗ tay. Quay đầu đi hướng một phương hướng, đát, đát, đát một chút tiếng bước chân càng ngày càng xa, một lát sau. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở tầng hầm ngầm cửa, cũng không biết là muốn đi vào vẫn là mới từ bên trong ra tới. Tầm mắt thượng di, kia đạo thân ảnh thình lình chính là đi xa 12, biểu tình bất biến. Khóe miệng có chút hơi gợi lên, đi bước một hướng ra phía ngoài đi, môi khẽ mở trở về. Trong người ảnh sắp biến mất trước một giây, một mặt hồng quang tự nàng trong mắt chợt lóe mà qua. So trong nháy mắt còn muốn mau, mau không khỏi làm người hoài nghi là hoa mắt sinh ra ảo giác. vẫn là thực sự có chuyện lạ, lại nhìn lại, nàng cặp kia mắt như cũ là màu xám bạc, trừ bỏ bởi vì huyết thống mang theo một vòng hoa văn ngoại. Nơi nào có cái gì hồng quang? Giây tiếp theo thân ảnh của nàng từ biệt thự nội biến mất. Xuất hiện ở người đến người đi cấm đoán bia quảng trường, nàng tựa hồ tâm tình không tồi. Luôn là lạnh nhạt một khuôn mặt, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt không dễ phát hiện mỉm cười, trở lại chính mình chuyên trúc phòng. Chuyện thứ nhất chính là cởi quần áo. Lần này hoàn toàn không cần che giấu, cho chính mình phóng thích cái chữa khỏi kỹ năng, đem thân thể mặt ngoài miệng vết thương chữa trị. Chuyện thứ hai chính là thẳng đến phòng tắm, tẩy đi một thân cho bụi mồ hôi vết máu tái xuất hiện thời điểm. Thân khoác màu trắng áo tắm dài, đai lưng tùng tùng tán tán, một đầu thật dài tóc đẹp ướt lộc cộc khoác trên vai một bên. Vừa đi vừa nghiêng đầu xoa không ngừng tích thủy sợi tóc, động tác gian. Hai điều trắng nõn mê người đùi đẹp ở áo tắm dài nửa che lấp hạ. Như ẩn như hiện, tinh tế nhỏ xinh chân đạp lên bạch ngọc phô thành trên mặt đất. Ấn ra một đám ướt nhẹp dấu vết, xa hoa lãng phí không thôi, đem toàn bộ thân mình ỉ ở trước bàn. Chờ đến cùng phát bị sát đến nửa làm, chăn phủ giường tùy tay ném ở bàn trà thương. Một tay chi đầu, một tay thư hoãn đáp ở trên eo, một đôi thâm thúy mê người thủy mắt muốn bế không bế. Cuốn trường nồng đậm lông mi rơi xuống một tầng bóng ma, lười biếng khàn khàn thanh âm vang lên. Xem xét thuộc tính cấm đoán giả, xem 12 thế giới trước mắt, cấm đoán thế giới trước mặt nhiệm vụ, vô đã hoàn thành nhiệm vụ, đề cấp thế giới hoang đảo, khó khăn, đơn người ác mộng. Cho điểm, A, đề cấp thế giới game kinh dị, người sống sót, khó khăn, đoàn đội khó khăn, cho điểm, B, đề cấp thế giới dị đoan buông xuống, khó khăn, đoàn đội khó khăn, cho điểm, B, đề cấp thế giới, nàng tới, khó khăn, đoàn đội khó khăn, cho điểm, A, lực lượng, 120 cộng 3 không thể lực, 91 cộng 3 không tốc độ, 120 cộng 3 không tinh thần. 217 cộng 3 không trí lực, 162 cộng 3 không may mắn, 17 cộng 3 không siêu cảm, đệ tứ cảm danh hiệu, siêu cảm chi nhị, siêu cảm chi tam, siêu cảm chi bốn, trước mặt đeo, đeo sau sở hữu thuộc tính cộng 3 không, tích phân, 7447 cộng 9400. Hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn 15 thiên khen thưởng 1000 tích phân. Hoàn thành nhiệm vụ giết chết Mary khen thưởng 3000 tích phân. Kích phát hoàn thành che giấu nhiệm vụ khen thưởng 3000 tích phân. Giết chết oán quỷ 9 cái đạt được 900 tích phân. Ác quỷ 1 cái đạt được 200 tích phân. Quỷ đồng 1 cái đạt được 300 tích phân. Hai chỉ cái đạt được 1000 tích phân. Nhiệm vụ lần này đạt được 9000 nhiều tích phân. Nguyên bản 8000 nhiều tích phân sở dĩ thiếu 1000. Là dùng để cùng phong ghét giao dịch ma dược, không hổ là thần quái phó bản. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tuy rằng nguy hiểm chút, thù lao xác thật phong phú. Một lần thần quái phó bản, cho nàng mang đến tiếp cận 1000 tích phân, nếu là đổi thành khác phó bản, tuyệt đối sẽ không được đến nhiều như vậy tích phân. Trách không được thần quái phó bản liền tính như thế khủng bố. Tỷ lệ tử vong cực cao. Cũng có bó lớn bỏ mạng đồ muốn đi vào vớt một bút, liền tính là nàng chính mình. Nhìn đến lần này được đến phong phú tích phân, không khỏi lòng tham vẫn hy vọng sau phó bản vẫn là thần quái, thả khoảng cách lần đầu tiên thí. Luyện phó bản, lại một lần được đến A cấp cho điểm, không ở là dĩ vãng B cấp, này cũng liền ý nghĩa A cấp bảo dương khai ra thư tốt tỷ lệ cao một ít, muốn đạt được nhiệm vụ hoàn. Thành độ cao cấp cho điểm thật đúng là khó khăn, ở thí luyện phó bản sở dĩ bắt được A cấp cho điểm. Căn bản nhất nguyên nhân bất quá là bởi vì nàng người mang dị năng. Hơn nữa nếu là thí luyện, cấm đoán bia sẽ không đối bọn họ yêu cầu quá mức khắc nghiệt. Nàng lại may mắn giết chết boss, lúc này mới làm nàng nhiệm vụ hoàn thành độ bị bình phán vì A cấp, sau đó vài lần phó bản. Trừ bỏ tao ngộ săn giết giả từ bỏ kia một lần ở ngoài. Mỗi lần nàng đều giết boss, cuối cùng được đến cho điểm như cũ là B, nàng tưởng. Lần này cần không phải nhiều hơn lưu ý, còn có một cái khác thâm niên giả phối hợp, kích phát hoàn thành che giấu nhiệm vụ, liền tính giết boss, cho điểm cũng không thể đi lên A, cho nên nói. Muốn bắt được A cấp còn phải xem vận khí A, tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản rốt cuộc kết thúc, viết có điểm trường, gần nhất nhiệt độ không khí một ngày so với một ngày thấp. Đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm muốn thêm kiện quần áo nha, đừng bị cả mơ siêu ngày hôm qua ôn lại hoàn. Châu cách cách, có điểm tay ngứa, ta muốn khống mấy trụ ta gửi mấy. Hết chương.